Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 436, thua chảy, gocchuyenaudio.com. Như vậy kéo dài nữa, ba cái hô hấp ở trong, Giác Sơn Hòa Thượng lấy toi mạng tại đây ống. Nhưng vào lúc này, một đạo hung thú tiếng gầm gừ vang lên, đinh tai nhức óc. Một bóng ma bao phủ tới đây, che khuất bầu trời, vô cùng thê thảm khí tức cuồn cuộn mà đến, làm cho người hít thở không thông. Thân đạt mấy trượng thuần huyết hung thú Lục Ngô phản sát tới đây, toàn thân tản ra dày đặc mùi máu tanh, mắt lộ ra hung quang, nanh vuốt sắc bén, khuôn mặt dữ tợn. Tô Từ Mặc khẽ nhíu mày, thuần huyết hung thú lực lớn vô cùng, nanh vuốt chi lợi so với hoàn mỹ linh khí cũng theo không kịp. Thậm chí có một ít kỳ môn binh khí chính là dùng thuần huyết hung thủ trên thân cốt cách nanh vuốt luyện chế mà thành. Đến thật tốt, Tô Từ Mặc thần sắc không thay đổi, một tay đè chặt Giác Sơn Hòa Thượng, mặt khác không xuất thủ đoạn, nhanh nắm thành quyền, trong cơ thể đại gân run run, huyết mạch tràn đầy. Nắm đấm nhanh chóng phình to, giống như một cái màu tím đại ấn, huyết khí ngút trời. Tô Từ Mặc đứng tại nguyên chỗ, dường như một cái đội trời đạp đất thượng cổ thần linh, tay trái vác lên một cái màu tím đại ấn, hung hăng hướng phía Lục Ngô đầu lâu đập tới. Một quyền này đập tới, khí thế làm cho người ta sợ hãi, liền không khí đều trong nháy mắt áp bạo, truyền ra một tiếng vang thật lớn. Lục Ngô thân là thuần huyết hung thú tự nhiên hiểu đến lợi hại. Nó đầu lâu mặc dù cứng rắn, rồi lại cũng không dám cùng Tô Từ Mặc quyền đầu cứng đụng, vội vàng thò ra móng vuốt nghênh đón tiếp lấy. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Lục Ngô toàn thân đại chấn từ giữa không trung ngã xuống. Tô Từ Mặc đứng tại nguyên chỗ lù lù bất động, trong cơ thể gân cốt trỗi lên, hai con ngươi sáng rõ, chiến ý ngập trời. Cơ Yêu Tinh thấy được tâm thần kích động, đây mới thực sự là ngoan nhân. Nhân tộc thân thể gầy yếu từ nhỏ không có sắc bén nanh vuốt, dựa vào hậu thiên tu hành, tu luyện tới có thể cùng thuần huyết hung thú đấu sức tình trạng, thật sự là quá khó khăn. Đáng sợ hơn chính là trước mắt vị này áo gai đại hán tương đương với lấy một địch hai. Thủ đoạn trấn áp Giác Sơn Hòa Thượng tay kia cùng thuần huyết hung thú chém giết lực lượng phân tán còn không rơi vào thế hạ phong, bực này chiến lực càng làm cho nhân tâm kinh hãi. Thiên hoang đại lục bên trên, lúc nào xuất hiện cái này thì một cái mãnh nhân. Người này là cái nào tông môn tu sĩ? Để cho Cơ Yêu Tinh không hiểu là tại đây áo gai đại hán trên thân, nàng nhìn không tới bất luận cái gì tông môn bí thuật công pháp điển tịch dấu vết. Giống, Lục Ngô từ giữa không trung đánh rơi xuống, nhưng không có bị thương, toàn thân run lên, lại lần nữa nhảy lên. Lục Ngô sau lưng chín cái đuôi chấn động, phía trên sâu chuỗi lấy hơn 1000 cỗ thi thể toàn bộ nổ tung. Huyết vụ phun ra, hình thành một mảnh núi thây biển máu. Bá bá bá, Lục Ngô đạp trên núi thây biển máu xung phong liều chết tới đây, cửu vĩ lắc lư, giống như một mảnh dài hẹp roi thép tiếng gió gào thét hướng phía Tô Từ Mặc bao phủ qua. Thuần huyết hung thú sở dĩ cường đại, không chỉ là bởi vì kia huyết mạch thuần túy, lực lượng khủng bố. Càng bởi vì thuần huyết hung thú phần lớn đều có một ít mặt khác yêu thú không chuẩn bị sát chiêu. Giống như là trước kia tại trong sơn cốc sương mù câu xà kia phần đuôi là một cây cực lớn móc phía trên nhiễm lấy kịch độc. Cái kia móc không thể phá vỡ, bén nhọn sắc bén, coi như là dạ linh trên thân phòng ngự đều ngăn cản không nổi. gocchuyenaudio.com, trước mắt Lục Ngô cũng là như thế. Nó sau lưng cửu vĩ lắc lư, hình thành một chỗ bịt kín không gian, theo phương hướng bất đồng tập sát tới đây tựu thật giống chín căn roi thép, rất khó phòng ngự, có chút khó giải quyết. Đùng, Tô Từ Mặc xuất thủ, ở giữa không trung chụp tới, trực tiếp bắt lấy Lục Ngô một cái tráng kiện cái đuôi. Nhưng dư tám đầu cái đuôi, Tô Từ Mặc liền ngăn không được rồi. Cái này tám đầu cái đuôi nện tại trên thân thể, lấy sự cường đại của hắn thân thể cũng tuyệt không dễ chịu, nội phủ đều muốn đã bị chấn động. Bất đắc dĩ, Tô Từ Mặc buông ra chấn áp tại Giác Sơn chọc đầu đỉnh bàn tay. Giác Sơn Hòa Thượng đạt được thở dốc cơ hội, kim cương tim đập động, phóng xuất ra kim cương huyết mạch theo trong đất bùn một nhảy ra, hướng phía xa xa chạy thục mạng cũng không quay đầu lại. Chỉ cần tiếp qua một hai cái hô hấp hắn liền không chịu nổi. Giác Sơn Hòa Thượng cảm giác mình giống như tại quỷ môn quan rời đi một vòng, toát ra một thân mồ hôi lạnh. Oanh, Tô Từ Mặc hai chân đạp rơi trên mặt đất, thân hình bạo rút lui, hai tay nắm ở một cái đuôi, ở phía sau lui đồng thời, hai tay mãnh liệt run run. Thông qua cái đuôi, cái này lực lượng khổng lồ truyền lại đến Lục Ngô trên thân. Lục Ngô toàn thân đại chấn, thân thể hầu như mệt rã rời, còn lại tám đầu cái đuôi lập tức tan mất lực đạo, mất đi phương hướng. Tô Từ Mặc hít sâu một hơi, dắt lấy trong tay căn này tráng kiện cái đuôi, vậy mà trực tiếp đem Lục Ngô khổng lồ thân hình bắt đầu luân động, ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, hung hăng nện trên mặt đất. Một tiếng ầm vang, bụi bặm nổi lên bốn phía, Cơ Yêu Tinh đều nhìn mắt choáng váng, trước mắt một màn này, cũng đã vượt ra khỏi nàng nhận thức. cái này được cỡ nào lực lượng kinh khủng mới có thể làm được một bước này. Một chút sau đó, khói bụi tản đi, chỉ thấy mặt đất thật sâu trũng xuống lấy ra một cái hố to, chung quanh che kín rậm rạp chẳng chịt vết sách, Lục Ngô liền nằm ở trong đó, ánh mắt ảm đạm, vô lực rên rỉ. Cơ Yêu Tinh yết hầu khẽ động theo bản năng nuốt xuống một cái nước miếng. Lần này, sợ là Lục Ngô trong cơ thể xương cốt đều bị đập vỡ. Trong chốc lát này, Giác Sơn Hòa Thượng đã sớm đào tẩu, đã thân ở phía xa chân trời. Giác Sơn Hòa Thượng quay đầu lại trông lại, sắc mặt nhạt kim, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Lúc này đây, hắn thế nhưng là thất bại té ngã đau đớn. Tô Tử Mặc đệ nhất trưởng hoàn hảo, hắn dù sao cũng là chống đỡ ra rồi. Nhưng thứ hai trưởng khí thế của hắn vừa lên, Tô Tử Mặc lại đem hắn theo như quay về tại chỗ, thân thể của hắn trực tiếp liền không chịu nổi rồi, hai tay huyết nhục bạo liệt, lục phủ ngũ tạng cũng đã sai chỗ. Một trận chiến này, Giác Sơn Hòa Thượng đánh cho biệt khuất. Tô Tử Mặc lực lượng xác thực kinh người, nhưng hắn cảm thấy, như là sinh tử đánh đấm, hắn chưa chắc sẽ bại bởi Tô Tử Mặc. Song phương lần đầu giao thủ, hắn đã bị Tô Tử Mặc án tại nguyên địa, mặc dù có một thân thủ đoạn, đều thi triển không xuất ra mảy may. Đã liền tối thiểu nhất Phật môn linh khí, hắn đều không có tế ra đến. Nếu là đem trong túi chữ vật kim cương sử kim cương linh hai kiện Phật môn linh khí tế ra, hắn chiến lực ít nhất phải kéo lên gấp đôi, định có thể đem cái này áo gai đại hán chém giết không sai. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, lấy Giác Sơn Hòa Thượng hôm nay trạng thái cũng không dám sẽ cùng Tô Tử Mặc giao thủ. Góc chuyện audio.com, mà y khách, lt, lt, ý chỉ áo gai đại hán, gt, gt, hôm nay là ta có chỗ khinh địch, lần sau ta và ngươi gặp lại tiểu tăng chắc chắn chấn áp ngươi. Giác Sơn Hòa Thượng thanh âm xa xa truyền đến, lộ ra vô tận không cam lòng. Hạc hạc, Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời cười to, cất giọng nói. Hòa thượng, lần sau gặp lại, nếu như ngươi còn dám cùng ta là địch chỉ sợ cũng trốn không thoát. Giác Sơn Hòa Thượng tự cho là, hắn không có phát huy ra thực lực chân chính. Nhưng hắn làm sao biết Tô Tử Mặc cũng không dùng toàn lực. Nếu là Tô Tử Mặc yêu hóa, bộc phát khí huyết mới vừa xuất thủ đệ nhất trưởng, có thể lấy cái này Giác Sơn Hòa Thượng tính mạng. Tại Tô Tử Mặc xem ra cái này Giác Sơn Hòa Thượng tuy là người trong Phật môn, rồi lại cũng không phải là cái gì người lương thiện. Chỉ cần cái kê Lục Ngô sau lưng cửu vĩ bên trên, mặc hơn 1.000 cỗ thi thể, tại đây thượng cổ chiến trường ở bên trong, chết trong tay hắn tu sĩ càng nhiều. Vì vậy, Tô Tử Mặc mới có một câu kia lời nói, đại sư trên tay máu tươi cũng không ít. Và lại nói, Giác Sơn Hòa Thượng không hỏi xanh đỏ đen trắng, lấy đem Cơ Yêu Tinh chém giết, Tô Tử Mặc càng không thể ngồi yên không lý đến. Cơ Yêu Tinh toàn bộ hành trình ở bên cạnh xem thế nào, thậm chí quên giúp đỡ áo gai đại hán ra tay. Một phương diện, nàng là bị cái này áo gai đại hán thủ đoạn trấn trụ. Một phương diện khác, trong nội tâm nàng có một cái mê hoặc thủy chung chưa từng cởi bỏ. Cơ Yêu Tinh ánh mắt âm u, rơi vào Tô Tử Mặc trên mặt vẫn không nhúc nhích, tựa hồ muốn xem lấy ra chút gì đó này nọ. Khách chương.